cười khanh khách địa đạo. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, nhìn hướng bên cạnh có chút thanh lãnh Giang Tư Tư, Tư Tư, có bạn trai sao, ngạch. Giang Tư Tư sửng sốt, vội vàng lắc đầu nói, còn không có đâu, hiện tại còn không nghĩ nói, lại không nói chuyện liền già rồi, này đều bao lớn rồi. Giang Tâm Thành cười nói, ngươi mẫu thân sự tình không cần lo lắng, nếu không bao lâu ta là có thể đủ y hảo ngươi mẫu thân, cho nên không cần có cái gì tâm bệnh, thật vậy chăng? Giang Tư Tư kinh ngạc mà nhìn về phía Giang Tâm Thành, Giang Tâm Thành gõ nàng đầu nhỏ một chút, phụ thân khi nào đã lừa gạt ngươi, phụ thân lần này ở tuyệt vọng vực sâu gặp đại cơ duyên, lần sau đi thời điểm sẽ đem kia kiện bảo vật mang về tới. Nhìn đến Giang Tâm Thành thái độ hiền hòa, cùng trăm năm trước giống nhau, một đám con cháu nhóm dần dần mà không hề như vậy câu thúc, vừa nói vừa cười lên, đối với Giang Tâm Thành cũng không hề như vậy sợ hãi, cảm giác thân thiết rất nhiều, theo thời gian trôi qua, này đó hứa ngăn cách liền sẽ biến mất, không hề như vậy xấu hổ. Mấy ngày sau, Giang Tâm Thành đi vào ám dạ quần đảo chỗ sâu trong âm sát hải, khoanh chân mà ngồi, chuẩn bị đánh sâu vào đại ngày cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích. Ở hà âm thế giới khổ tu 800 năm, Giang Tâm Thành đã sớm có thể đạp vỡ bình cảnh, tấn chức trở thành đại nhật nguyên sĩ, chẳng qua bởi vì sợ hãi khiến cho hà âm quỷ thánh chú ý, đưa tới họa sát thân, cho nên vẫn luôn không có đột phá. Hiện giờ đã đi tới an toàn ám dạ quần đảo, tự nhiên cũng là nên đột phá lúc. Trăm năm qua đi, âm sát hải so trước kia bình tĩnh quá nhiều, đại đa số tác loạn u minh quỷ tộc hoặc là bị thu phục, hoặc là bị đánh chết, không bao giờ giống phía trước như vậy quần ma loạn vũ. Hiện tại ngay cả huyền lang cảnh, ám báo cảnh đệ nhị bước tu luyện giả đều dám đến âm sát hải chuyển động du lịch, mà không phải giống như trước như vậy trừ phi thực lực đạt tới thần long cảnh, nếu không liền tới gần âm sát hải cũng không dám. Đến nỗi Giang Tâm Thành lưu tại âm sát hải kia chi khổng lồ u minh quỷ tộc quân đoàn, đã trở thành ám dạ quần đảo trung thành nhất hộ vệ. Mấy ngàn vạn trăm triệu u minh quỷ tộc nơi đi qua, âm sát hải những cái đó tác loạn u minh quỷ tộc sôi nổi chém đầu, ngẫu nhiên cũng có một ít u minh quỷ tộc thông qua đủ loại thủ đoạn lẻn vào âm sát hải, lẻn vào ám dạ quần đảo, bất quá trên cơ bản đều bị này mấy ngàn vạn trăm triệu u minh quỷ tộc quân đoàn phát hiện, sau đó đánh chết, nô dịch, vô pháp nhất lên nửa điểm nhi gợn sóng. Thậm chí ám dạ quần đảo có một ít công ty điện ảnh còn chuyên môn vì này chi khổng lồ u minh quỷ tộc quân đoàn chụp một bộ điện ảnh, khen ngợi bọn họ yên lặng mà vì ám dạ quần đảo làm cống hiến. Bất quá rất nhiều ám dạ quần đảo người trẻ tuổi cũng không biết được, ở mấy trăm năm trước chính là này chi khổng lồ u minh quỷ tộc quân đoàn, thiếu chút nữa đem toàn bộ ám dạ quần đảo hủy trong một sớm. Nếu không phải Giang Tâm Thành nói, chỉ sợ hiện giờ ám dạ quần đảo đã bị u minh quỷ tộc chiếm lĩnh, nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc chỉ có thể trở thành gia súc, tùy ý u minh quỷ tộc ta cần ta cứ lấy. Thần hồn dao động chi gian, Giang Tâm Thành phát hiện một đội u minh quỷ tộc đang ở âm sát trong biển tuần tra, nhìn xem nơi nào có cá lọc lưới, nơi nào có hay không bị nô dịch u minh quỷ tộc, sau khi tìm được đêm này đánh chết nô dịch. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, bắt đầu đánh sâu vào bình cảnh gông cùng xiềng xích. Sở dĩ không có ở trong vũ trụ đánh sâu vào, chủ yếu là đột phá đại nhật nguyên sĩ chi cảnh động tĩnh quá lớn, Giang Tâm Thành thực lo lắng nếu là ở địa cầu bên ngoài vũ trụ trung đánh sâu vào nói, sẽ khiến cho phương xa u minh quỷ tộc chú ý, nếu là bởi vì này cấp địa cầu đưa tới ngập đầu tai ương, kia đã có thể xong đời. Xuân Tầm Hóa Điệp Vũ Đệ Tam Điệu nhảy ở trong đầu chảy qua, Giang Tâm Thành nghiêm túc mà lại một lần tìm hiểu, thẳng đến lại lần nữa xác định không có vấn đề về sau, lúc này mới bắt đầu diễn tấu Đệ Tam Điệu nhảy, Chết Chi Khúc. Theo Chết Chi Khúc diễn tấu, Giang Tâm Thành thần hồn mê cung bắt đầu sụp đổ, có quy luật sụp đổ, dọc theo huyền diệu quỷ đạo, giống như là ở vũ đạo giống nhau, mang theo nói không nên lời thê mỹ cảm giác, sở dĩ không có trực tiếp phóng thích quy tắc hiểu được, đánh sâu vào bình cảnh gông cùng xiềng xích, chủ yếu là lo lắng làm như vậy vô pháp phá tan bình cảnh, vì vạn vô nhất thất, cho nên Giang Tâm Thành mới lại dùng tới Đệ Tam Điệu nhảy. Trừ lần đó ra, Giang Tâm Thành còn muốn làm một cái nếm thử. Theo Chết Chi Khúc diễn tấu, sinh tử thụ phân thân thần hồn dao động, đêm này đối với tử vong quy tắc hiểu được dung hối trong đó, dọc theo Chết Chi Khúc giai điệu dung hợp tấu nhạc, mà làm Giang Tâm Thành hoảng sợ chính là, theo đêm tử vong quy tắc dung nhập Chết Chi Khúc giữa, Giang Tâm Thành cư nhiên lại lần nữa tấn chức tới rồi cái loại này mặc danh ngộ đạo bên trong. Hoảng bừng tỉnh chi gian, Giang Tâm Thành phát hiện chính mình lại lần nữa đi tới cái kia kỳ diệu thế giới, thấy được chúng sinh tiêu vong, thấy được thiên địa vạn vật diệt sạch, cũng thấy được thế giới hỏng mất. Cùng lúc đó, Giang Tâm Thành đối với tử vong quy tắc hiểu được bắt đầu tiêu thăng, tốc độ mau khó có thể tưởng tượng,